em yêu quý, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện kể về cô Lin đang dần dần bình phục sức khỏe trong cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson. Nhờ các món ăn do bà Joan Bai chế biến, những câu chuyện thú vị về Mary và Dickon, đặc biệt là màu xanh của khu vườn đã khiến tinh thần của cô Lin luôn vui vẻ, sức khỏe ngày một tiến triển tốt. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu bé lại không muốn thông báo tin vui này cho cha của mình biết. Ngay cả với bác sĩ Craven, cô Lin cũng luôn giả bộ ốm yếu để ông ấy phải đến thăm khám thường xuyên. Trong khi ấy thì cô Lin và Mary thường xuyên ăn sáng cùng nhau trong một tâm trạng vô cùng thoải mái. Chúng thấy mấy lát giam bông sao mà mỏng tang đến thế. Chiếc bánh xốp thì bé tí tẹo, chẳng thấm tháp gì so với cái bụng lúc nào cũng sôi lên vì đói. Bây giờ, qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson, bản dịch của Nguyễn Tuấn Khanh. Vào mỗi buổi sáng đẹp trời, phép màu lại được thực hiện bởi một vòng tròn huyền bí dưới tán cây mận xanh sau khi kết thúc kỳ đơm hoa ngắn ngủi. Sau nghỉ lễ, Kalin luôn tập đi bộ. Nhờ đó, suốt ngày chịu khó tập luyện nên nó tìm thấy một sức mạnh mới. Mỗi ngày nó một khỏe ra, có thể bước đi ngay ngắn hơn và sải chân cũng dài hơn nữa. Và mỗi ngày niềm tin của nó vào phép màu lại một trở nên mạnh mẽ. Nó thử hết thí nghiệm này sang thí nghiệm khác. Mỗi lần như vậy, nó cảm thấy mình đang đạt tới một sức mạnh thực sự. Và Dickon chính là người đã chỉ bảo cho nó những điều hay nhất. Hôm qua, một buổi sáng, nó bảo với Kalin sau một hôm vắng mặt: "Mẹ sai tôi sang bên làng Quết và gần quán trọ Quạ Xanh, tôi trông thấy Bob Howard. Đấy là anh chàng khỏe nhất vùng đồng hoang này. Anh ta là một đô vật vô địch và có thể nhảy cao hơn bất kỳ gã trai nào khác. Ném búa cũng hơn người. Anh ta từng đi khắp các nẻo đường xứ Scotland để tỉ thí các môn thể thao trong tận mấy năm liền. Mà anh ta biết tôi từ khi tôi còn bé tí cơ. Và cũng thuộc loại thân thiện, dễ gần nữa. Nên tôi có được dịp hỏi han anh ta dăm ba câu. Những người trung lưu ở đây vẫn gọi anh ta là vận động viên điền kinh. Và tôi nghĩ ngay đến cậu, cậu chủ Kalina. Tôi bèn hỏi: Này, anh làm thế nào mà cơ bắp cuồn cuộn lên thế Bob? Anh có cách tập luyện gì thêm để có được cơ thể khỏe mạnh như vậy không? Và cậu biết không? Anh ta đáp lại: Ấy, có đấy, anh bạn ạ. Có lần một lực sĩ trong một bận đến Wade để biểu diễn đã chỉ cho tôi cách tập tành để cho chân, tay và mọi cơ bắp trong cơ thể nổi cuồn cuộn cả lên. Tôi bèn hỏi: Vậy liệu một gã gầy gò, mảnh dẻ có thể tự luyện tập theo cách đó được không, anh Bob? Anh ta bật cười và nói: Một gã gầy nhẳng hả? Tôi bèn bảo: Không, nhưng tôi biết có một quý ngài trẻ tuổi đang lại sức sau một trận ốm dài, nên tôi muốn tìm hiểu vài điều, nhỡ khi phải kể cho ông ấy nghe chăng? Tôi không nêu tên người mà anh ta cũng chẳng hỏi. Anh ta vốn tính tình thân thiện, liền đứng phắt dậy và chỉ cho tôi một cách tận tình. Và tôi đã làm mọi thứ anh ta dạy cho tới lúc nhập tâm. Kalin lắng nghe với vẻ đầy kích động. Vậy à, anh có thể chỉ dẫn cho tôi được không? Nó kêu lên. Được không anh? Được, được chứ, Dickon trả lời rồi đứng lên. Nhưng anh ấy bảo rằng ban đầu phải tập các động tác nhẹ nhàng và đừng quá sức, cần nghỉ ngơi giữa các lần tập, thở cho sâu và cũng đừng gắng sức quá. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận mà, Colin bảo, nhanh, chỉ cho tôi đi, chỉ cho tôi đi. Dickon, anh quá là người bạn nhiều phép màu nhất trên đời. Dickon đứng dậy trên bãi cỏ, rồi chậm rãi làm một loạt những động tác cơ bắp đơn giản nhưng hữu dụng. Colin mắt mở thao láo, nhìn cho thật kỹ. Trong lúc vẫn ngồi, nó bắt chước làm theo. Dần ra, nó cũng làm được mấy động tác nhẹ nhàng mà chân vẫn đứng vững. Mary cũng bắt đầu làm theo. Bồ hóng từ nãy thì vẫn quan sát màn trình diễn đó. Nó trở nên bối rối và rời khỏi cảnh cây đang đậu, rồi lại nhảy quanh với cái vẻ bồn chồn, bởi nó không biết tập cùng cả bọn như thế nào. Kể từ lúc ấy, những động tác thể dục đã trở thành một phần trong các nhiệm vụ hàng ngày của chúng, cũng như phép màu. Cả Colin và Mary đều có thể tập nhiều hơn mỗi khi cần cố gắng. Và kết quả là chúng ăn ngon miệng đến nỗi đồ ăn trong chiếc giò chicken đem đến đặt sau bụi cây mỗi sáng đều được chúng chén sạch. Vậy nhưng chiếc lò nhỏ trong hố và các món quà hào phóng của bà Sowerby lại đem tới sự no nê, mãn nguyện cho bọn trẻ. Đến nỗi, bà Medlock, cô bảo mẫu và bác sĩ Craven một lần nữa phải hoang mang. Người ta có thể xem thường bữa sáng và coi nhẹ bữa tối một khi đã chén đầy trứng nướng với khoai tây, rồi là sữa tươi mới vắt còn sủi bọt béo ngậy. Sau đó còn ngốn đẫy bánh yến mạch cùng bánh mì tròn, mật hoa thạch nam và cả kem sữa nữa. Thưa, đến bữa, hai cô cậu chẳng chịu ăn gì hết. Cô bảo mẫu nói, cả hai sẽ chết vì đói nếu không được ai khuyên nhủ phải ăn uống cho đủ dinh dưỡng. Cứ nhìn bọn họ thì biết. Nhìn thì đủ biết. Bà Medlock thốt lên, đầy phẫn nộ. Ai, tôi cũng đến chết vì chúng mất thôi. Chúng là đôi nhóc gia tăng chứ chẳng chơi. Có bữa thì ăn đến vỡ bụng, có bữa thì lại chỉ hếch mũi lên với cả những đồ ăn ngon lành của bà bếp. Ngày hôm qua, chúng còn chẳng thèm đụng dĩa món chim non với nước sốt bánh mì ngon tuyệt đấy thôi. Bà bếp tội nghiệp còn sáng chế ra cả chiếc bánh pudding cho chúng. Vậy mà chúng cũng trả lại. Bà ấy suýt khóc, chỉ sợ phải tội nếu chúng đói lép bụng cho tới khi chúng chui xuống mồ. Bác sĩ Craven đến thăm bệnh tình cho Colin khá lâu và hết sức cẩn thận. Ông có vẻ hết sức lo lắng khi cô bảo mẫu kể lại mọi chuyện và chỉ cho ông xem chiếc khay đựng bữa điểm tâm hầu như chưa ai đụng tới mà cô chưa thu dọn để ông chứng kiến. Nhưng ông còn thấy lo hơn lúc ngồi xuống ghế sofa của Colin để khám cho nó. Ông vừa được mời về London vì mấy công chuyện gấp, nên gần 2 tuần lễ qua, ông không gặp thằng bé. Bọn trẻ mà lấy lại sức thì nhanh lắm. Màu sáp phớt nhẹ trên làn da của Colin cũng đã biến mất. Thay vào đó là vẻ ửng hồng, ấm áp. Đôi mắt vốn đã đẹp của nó nay sáng ngời, trong veo và rất sâu thẳm. Hai bầu má và hai bên thái dương giờ nom đầy đặn hẳn ra. Những lọn tóc dày trông thật mềm mại, ấm áp và đầy sức sống. Đôi môi nó cũng đầy mọng lên và có sắc màu tự nhiên. Trên thực tế, với cái vẻ ngoài giả vờ là một cậu bé đã bị khẳng định là tàn tật, nó quả là một hình ảnh đáng hổ thẹn. Bác sĩ Craven đưa tay nâng cằm nó lên, vẻ suy nghĩ. Chú lấy làm tiếc khi nghe nói cháu chẳng chịu ăn uống gì hết. Điều đó là không nên. Như vậy, cháu sẽ mất tất cả những gì cháu đã đạt được một cách đáng kinh ngạc này. Mà mấy bữa trước, cháu ăn khá lắm cơ mà. Thì cháu chẳng bảo chú, đó là một kiểu ngon miệng, không bình thường là gì? Colin bảo. Mary đang ngồi trên chiếc ghế đầu cạnh đấy, thình lình phát ra một âm thanh vô cùng kỳ quặc mà nó đã hết sức kiềm chế, đến nỗi gần như nghẹt thở. Có chuyện gì thế? Bác sĩ Craven hỏi, rồi quay phắt sang nhìn nó. Mặt Mary đanh lại. Một cái gì đó giữa hắt hơi và ho. Nó đáp lại, vẻ kềnh kiệu. Nó ở tận trong cổ họng của cháu. Nhưng... Sau khi bác sĩ Craven về, nó bảo Colin. Tớ không sao kìm nổi. Tự nó cứ bật ra, vì tớ không khỏi nhớ đến củ khoai tây to tướng cuối cùng mà cậu đã chén, và cái cách cậu ngoác mồm ra nuốt chừng lát bánh mì kẹp xăm bông phết kem đặc. Mấy đứa nhóc này không có cách bí mật nào đó để kiếm được thức ăn đấy chứ? Bác sĩ Craven căn vặn bà Medlock. Làm gì có cách nào, trừ phi chúng đào từ dưới hố lên hoặc hái từ trên cây xuống. Bà Medlock trả lời. Chúng ở ngoài trời suốt ngày, chẳng hễ gặp ai ngoài hai đứa với nhau. Và lại, nếu chúng muốn bất kể thức gì khác ngoài những món đã dọn ra, thì chúng chỉ cần gọi một tiếng là có ngay mà. Thôi được rồi, bác sĩ Craven bảo. Miễn là việc đi ra ngoài mà không ăn uống gì làm chúng hài lòng, thì chúng ta cũng chẳng nên bận tâm làm gì. Thằng bé bây giờ là một đứa khác hẳn trước rồi. Con bé kia cũng vậy, bà Medlock nói. Nó bắt đầu sinh ra kể từ khi người nó đầy đặn lên và mất hẳn cái vẻ quào quạo khó chịu. Ngay cả mái tóc nó cũng dài và dày dặn hơn, sắc diện thì sáng sủa. Trước là một con nhóc cau có, xấu tính. Giờ thì nó và cậu Colin lúc nào cũng cười với nhau như một cặp phát rồ vậy. Có lẽ cả hai sẽ béo lên vì thế. Cũng có thể lắm, bác sĩ Craven bảo. Thôi, cứ để cho chúng cười. Muôn vạn hoa đang nở rộ trong khu vườn bí mật, và cứ mỗi sớm mai qua đi, những phép màu mới lại lộ ra. Trong tổ của chim ức đỏ đã thấy mấy quả trứng con mái đang nằm ấp bên trên chúng, giữ cho trứng được ấm bằng cái ngực nhỏ xíu đầy lông mịn và đôi cánh cẩn trọng của nó. Lúc đầu nó cũng có vẻ lúng túng, khiến chim ức đỏ chồng phải trông chừng mọi việc với cái vẻ bực bội. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson. Khi theo dõi đến những trang chuyện này thì nhiều bạn sẽ bật cười vì trò giả vờ ốm của Colin nhằm đánh lừa bác sĩ Craven, bà Medlock và người hầu gái. Vậy trò giả ốm của cậu chủ Colin sẽ giữ kín được bao lâu? Chúng ta tiếp tục đón nghe chuyện vào ngày mai nhé. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.